sau đó mở ra tàng long tinh đáng giá thư hữu cất giữ em mở đọc lưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.